Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 650, công đức, vô lượng. Cầu vé tháng, này bộ phận tự thuật đại gia biến hóa, thuộc về thông thường quá độ chương, mặt sau một chút sẽ thu một ít phục bút. Không thích xem liền nhảy qua đi không cần đặt mua, hoặc là dưỡng một dưỡng đến tân phân cuốn. Lại bắt đầu tiểu bạch một người mạo hiểm, sao thiên khóc phong. Lưỡng đạo thác nước phi lưu thẳng hạ, thế nhưng không có chút nào oanh tiếng huýt gió truyền ra, Giang Nguyệt Bạch đứng ở ngã rẽ. Với mờ mịt sương mù bên trong nhìn đến phù văn quang ảnh, không cấm cười. Ta năm đó như thế nào không nghĩ tới có thể phong thác nước tiếng vang. Kể từ đó, thiên khóc phong thượng chỉ còn hoa thơm chim hót, ngã rẽ một bên đi thông hoa khê cốc. Một bên trực tiếp trời cao khóc phong, Giang Nguyệt Bạch hai bên đều muốn nhìn một chút. Vì tiết kiệm thời gian, nàng trực tiếp thả ra một đạo bạch đằng phân thân, một cái đi hoa khê cốc, một cái trời cao khóc phong. Hoa khê cốc chung đã đại biến dạng, so với từ trước nhiều không ít phòng ốc kiến trúc, nhưng là trong cốc tu sĩ lại không nhiều lắm, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tất cả đều là đủ loại kiểu dáng. Chế tác hoàn mỹ trồng trọt con rối, còn có chút ít có thể hỗ trợ trồng trọt linh thú cùng linh trùng, lúc này hoa khê cốc. Nhưng thật ra làm Giang Nguyệt Bạch có loại ở da cát da cảm giác. Toàn tự động hóa sinh sản, giải phóng sức lao động, nàng đã từng trụ quá đạo hoa viện còn đứng lặng ở giữa sườn núi. Bị đại trận phong bế, Giang Nguyệt Bạch bạch đằng phân thân che giấu hành tích, nghe đồng ruộng phụ trách kiểm tra giữ gìn trồng trọt con rối luyện khí tu sĩ nói lên, đạo hoa viện. Chủ viện còn không, Bách Yển chân quân đệ tử Duyệt Tâm chân nhân ở tại ngoại viện. Bên cạnh Mộc Công Viện đã thành Duyệt Tâm chân nhân nghiên cứu chế tạo con rối địa phương. Duyệt Tâm chân nhân chính là Tề Duyệt, Tề Minh muội muội, cũng là Giang Nguyệt Bạch lúc trước ở Hoa Khê Cốc khi giúp nàng xử lý tạp vụ người. Sau lại Tề Duyệt từ nàng nơi này bắt đầu học tập con rối đạo. Hơn nữa khổ tâm nghiên cứu, ở nàng rời đi năm ấy, với Thiên Diễn Tông tiểu bỉ trung nhất cử đoạt được trúc cơ kỳ khôi thủ, đã bái Thiên Diễn Tông một vị du rú trong nhà, thanh danh không hiện con rối sư Bách Yển chân quân vi sư. Tinh nhiên con rối một đạo, nghe được Tề Duyệt chân nhân danh hào, Giang Nguyệt Bạch thật cao hứng. Lúc trước chính mình coi trọng Tề Duyệt, chính là bởi vì nàng cũng đủ nỗ lực, cũng nguyện ý đi tranh thủ. Hôm nay thành tựu đều là nàng nên được, nhưng là so với nàng. Nàng ca ca Tề Minh bởi vì tư chất vấn đề cùng thời trẻ bị Lâm Hướng Thiên hạ cổ duyên cớ. Trước mắt còn tạp ở trúc cơ đỉnh không thể kết đan, Tề Minh ở xử lý khắp nơi sự vụ thượng có một bộ. Cho nên bị sư phụ điều đến bên người hỗ trợ, khen thưởng một viên 50 niên đại duyên thọ đan vì hắn tục mệnh. Chỉ cần Tề Minh lại nỗ lực, có lẽ có thể đánh vỡ thọ nguyên hạn chế, cũng trở thành kim đan chân nhân, bởi vì sư phụ chính lệnh. Hiện tại toàn bộ Thiên Diễn Tông các nơi gieo trồng dùng sơn cốc đều đã xây dựng đến cùng hoa khê cốc giống nhau, chủ yếu dựa trồng trọt con rối tiến hành gieo trồng. Chút ít tu sĩ ở bên phụ trợ, linh cầy sư đã thật nhiều năm chưa từng có người khảo quá. Đại bộ phận tầng dưới chót đệ tử đều đem tinh lực đặt ở tu hành thượng. So với từ trước, tầng dưới chót đệ tử trúc cơ nhân số cùng tỷ lệ đại đề cao. Hơn nữa con rối một đạo ở Thiên Diễn Tông nội có đại hưng chi triều, Bách Yển chân quân nơi kia một phong, mấy năm nay thu đệ tử đều mau đuổi kịp Thương Hỏa chân quân Thiên Hùng Phong, mọi người đều thực cảm kích Tân Tông chủ cải cách chế độ, cảm kích Duyệt Tâm chân nhân ở trồng trọt con rối thượng trả giá. Bất quá bọn họ như cũ nhớ rõ, lúc ban đầu thiết kế ra trồng trọt con rối người, Thiên Khóc Phong đại sư tỷ, Thiên Diễn Tông mạnh nhất ngũ linh căn, Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch chính mình cũng chưa nghĩ đến, nàng truyền xa uy danh bên trong còn có như vậy một trọng. Lúc trước nàng thiết kế trồng trọt con rối khi, nhưng không nghĩ tới có thể cho Thiên Diễn Tông mang đến lớn như vậy thay đổi, ta thật đúng là công đức vô lượng a, chính là vì cái gì ta không có cảm nhận được hương khói thêm thân? Chẳng lẽ đại gia đối ta sùng bái đều là giả? Giang Nguyệt Bạch khả năng còn không biết, nàng còn có lớn hơn nữa, công đức hiện tại Thiên Diễn Tông. Thậm chí địa linh giới sở hữu tông môn, phàm là bị đồng môn bức cho muốn giấu đi trộm tu luyện. Chờ kinh diễm người khác tu sĩ, mỗi lần bắt đầu tu luyện phía trước đều phải mắng nàng cái này, đầu sỏ gây tội, hai câu, nếu không. Phải nàng mất ăn mất ngủ tu luyện, từ ngũ linh căn nghịch tập, ngang trời xuất thế, quang mang vạn trượng, bước cho Thiên Diễn Tông thiên kiêu nhóm điên cuồng đuổi theo nàng bước chân. Lại như thế nào sẽ ảnh hưởng đến Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài? Cuối cùng này cổ tà phong lại từ Tam Đại Tông thổi đến mặt khác môn phái. Thậm chí dị nhân quốc cùng yêu tộc, đặc biệt là Trác Thanh Phong, Thẩm Hoài Hy, yêu tộc Tiểu Phượng Hoàng này đó. Thường xuyên đem Giang Nguyệt Bạch tên treo ở bên miệng nhắc mãi. Khích lệ tự thân, trào phúng người khác. Nhân ra Giang Nguyệt Bạch một cái ngũ linh căn đều có thể làm được sự tình. Ngươi vì cái gì làm không được? Địa linh giới tu sĩ hận nhất chính là những lời này. Giang Nguyệt Bạch năm đó một quyển phong vân hội chiến thuật tập. Làm Khổng Phương Thành sau lại phong vân hội đều thay đổi cảm giác. Mỗi người không đem đối thủ phân tích ra 10 bộ 8 bộ ứng đối sách lược. Cảm giác thật giống như phải thua không thể nghi ngờ giống nhau, nhắc tới Giang Nguyệt Bạch. Trừ bỏ thật sự sùng bái nàng người, những người khác ai không nghĩ đi lên thọc nàng cái ba đao sáu động. Tu tiên vô cầu vô thúc cùng tiêu sái tự do, từ nàng nơi này bắt đầu thay đổi hương vị. Giang Nguyệt Bạch về điểm này công đức hương khói, sớm đều bị vạn dân oán niệm triệt tiêu. Thậm chí nàng có đôi khi xui xẻo, khả năng đều là bởi vì oán niệm sâu nặng duyên cớ, tề duyệt bọn họ đều không ở Hoa Khê Cốc chung. Giang Nguyệt Bạch đem lực chú ý từ Hoa Khê Cốc bên kia thu hồi. Nàng vừa mới bước lên sơn đảo cầu thang, đến giữa sườn núi ngôi cao chỗ, liền nghe một tiếng hổ gầm miêu ô, giống miêu, cực đại bóng trắng từ sau thân cây phát ra, đằng đằng sát khí, mặt sau còn đi theo một đạo tiểu bóng xám, đã sớm nhận thấy được chúng nó tung tích. Giang Nguyệt Bạch câu môi cười, trộm thả ra một chút chúc long long uy, trong không khí tạo nên một đạo như có như không gợn sóng. Phía sau tiểu bóng xám phản ứng nhanh chóng, cái đuôi một kẹp trực tiếp dẫm thụ chuyển hướng, xoạt liền biến mất ở sau thân cây, giữa không trung bóng trắng hình thể quá lớn vô pháp ngừng thân. Hình, bị trúc long long uy dọa đến lông tóc tạc khởi, ngào ô một tiếng liền ở Giang Nguyệt Bạch dưới chân lăn thành một đoàn, hai lỗ tai kề sát đầu. Hai chỉ đại móng vuốt ấn ở đôi mắt thượng, vịt muối giống nhau nằm ở trên mặt đất run bần bật. Không dám nhúc nhích, miêu. Trên đầu dính lá khô tiểu miêu đầu từ cây cối toát ra tới. Đồng tử phóng đại, hoảng sợ mà đánh giá người tới. Chúng nó hai cái đổ tồi luôn luôn như thế. Mặc kệ là ai lên núi, đều phải bị chúng nó đột nhiên tập kích. Chúng nó liền thích xem người khác hoảng sợ sợ hãi. Cuối cùng lại tức cấp bại hoại. Không thể nề hà bộ dáng, sơn quân. Đương quy, các người hai cái có phải hay không ra khẩn, liền ta cũng dám đánh lén. Giang Nguyệt Bạch uy nghiêm thanh âm truyền ra, quỳ dạp trên mặt đất phát run sơn quân một con lỗ tai hưu mà dựng thẳng lên run run. Sau đó lấy ra một móng vuốt trộm ngắm, phát hiện thật là Giang Nguyệt Bạch không phải long. Sơn quân đại hỉ, chính là không chờ nó phát lên. Cây cối chung, miêu ô, một tiếng. Đường Quy đã trước một bước nhảy vào Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực. Miêu ô làm nũng, kích động đến mắt mạo nước mắt, Miêu Miêu Sơn Quân mắt trợn trắng tỏ vẻ khinh bì. Sau đó cũng đem đầu hổ vươn đi, ở Giang Nguyệt Bạch trên đùi cỏ, hảo Đường Quy, ta rời đi lâu như vậy, ngươi như thế nào cũng chưa kết đan, còn có Sơn Quân ngươi, như thế nào còn không có kết anh. Các ngươi hai cái tu luyện đến cũng quá chậm đi. Yêu thú thọ nguyên so nhân tộc trường một ít, tu luyện lên cũng so nhân tộc chậm, nhưng là dựa theo Giang Nguyệt Bạch nhận chi, nàng đi rồi hơn 30 năm, khi trở về Đường Quy ít nhất đến Kim Đan sơ kỳ. Sơn Quân đến kết anh mới được, nàng dưỡng liệt khuyết so Đường Quy tu luyện đến vãn. Hiện tại đều kết đan, một lớn một nhỏ hai cái mới mặc kệ nhiều như vậy. Thiên Diễn Tông nhật tử thanh thản an nhàn, mỗi ngày trừ bỏ Tuần Sơn cùng trêu cợt người khác ở ngoài, chính là giúp Vân Thường Trảo chạy trốn linh chuột. Đối, chạy trốn linh chuột, chỉ cần không chết được, tu luyện từ từ tới là được, các ngươi hai cái lười ra hỏa. Xem ra ta phải phái cái thú giám sát các ngươi tu luyện. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp đem cát tường từ đài sen tiểu thế giới chung thả ra. Một lớn một nhỏ hai chỉ miêu lại lần nữa nhìn đến chúng nó đã từng nhất, ái, chuột chuột. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, chi. Cát tường bị hai miêu trong ánh mắt tấc hứa lớn lên tinh quang dọa đến. Một chút nhảy đến Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu xúc thành một đoàn, cát tường ngươi cái đồ hèn nhát. Người đều nguyên anh còn sợ chúng nó. Chúng nó hai đều là tu kim thuộc tính công pháp. Cùng nhà ngươi nhãi con nhóm giống nhau. Ngươi đem long tượng phục ma công dạy cho chúng nó. Chi? Cát tường tưởng cự tuyệt. Nề hà Giang Nguyệt Bạch không nghe. Cát tường thật sự muốn mắng. Làm lão thử giáo miêu tu luyện. Mệt ngươi nghĩ ra. Tới. Há mồm. Cho các ngươi ăn huyết ngọc hoàn. Giang Nguyệt Bạch đút cho Đường Quy cùng Sơn Quân một người một viên huyết ngọc hoàn, gần nhất mới dùng huyết ngọc thịt chi luyện chế ra tới. Có thể tăng lên chúng nó tu vi, cái chai dư lại 3 viên. Giang Nguyệt Bạch liền cái chai cùng nhau đưa cho Cát Tường, Giang Nguyệt Bạch thần thức đã tra xét. Đến Thạch Tiểu Võ tung tích, lưu lại Cát Tường. Nàng bước nhanh hướng Thiên Khóc Phong sườn núi Tân Kiến Sơn Đàn đi đến, nhỏ yếu Cát Tường bị lưu tại chỗ, hoảng sợ mà ngẩng đầu, nhìn một lớn một nhỏ, từ phía trên áp xuống tới hắc ảnh, 4 con miêu đồng hàm chứa thấm người cười xấu xa, dầm. Một chuột hai miêu, đều nuốt hạ nước miếng, tiếp tục cầu vé tháng, cuối cùng 4 thiên. Còn kém 370 chương vé tháng. Cảm giác tháng này 3.000 vé tháng đều phải thấu không đủ. Che mặt, bò đi gõ chữ. Hôm nay có thêm càng. Hết chương.